Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 78, giết tặc. Góc truyện audio.com. Diệp Thần nghe đến đó, hai mắt lập tức híp lại, tinh quang lóe lên, Điển Vi đứng bên cạnh Diệp Thần trừng mắt, sát khí toàn thân không ngừng bốc lên. Song, Điển Vi không nhúc nhích, cũng không mở miệng nói tiếng nào. Nếu như người chơi hiểu rõ lịch sử, chứng kiến trạng thái lúc này của Điển Vi, lập tức có thể phản ứng kịp sự việc có gì đó không đúng. Chủ nhục thân tử, câu này không phải là tùy tiện nói ra. Điển Vi từ trước đến giờ luôn trung nghĩa, lại tử trung với Diệp Thần. Nhưng lúc này Điển Vi cứ khư khư im lặng, không những không mở miệng, còn chưa động đậy chút nào. Đây rõ ràng là Điển Vi nhận được mệnh lệnh, không được tự tiện hành động. Thật đáng tiếc, ở đây ngoại trừ Diệp Thần là người chơi, những thứ khác đều là dân bản xứ. Những gia tướng kia của Hà Tiến, không ai biết Điển Vi, càng không biết Điển Vi rất mạnh. Nếu không, bọn họ tuyệt đối sẽ sinh lòng hoài nghi. Các binh lính của Luân Hồi Quân Đoàn, sắc mặt tái xanh, sát khí trên người không ngừng tỏa ra. Nhưng họ cũng không nhúc nhích, bởi bọn họ lo lắng. Lo lắng một khi vọng động sẽ mang lại tai họa cho chủ công. Chỉ có thể đè ép phẫn nộ xuống đáy lòng. Này, thấy không, đám nhà quê này muốn giết chúng ta đó. Giọng điệu khinh thường của một gia tướng truyền tới. Ha ha ha, một đám rác rưởi, cũng không nhìn xem nơi này là nơi nào. Tên lang tướng đứng ở giữa đó thấy chúng ta hẳn phải cung kính chào hỏi. Chỉ bằng bọn họ cũng dám động thủ. Hắc hắc, cái gì đồ bỏ Diệp Thần? À đúng rồi, còn là nhất đẳng từ tước mà. Tước vị thật là cao a, ha ha ha. Điên cuồng chế nhạo, một tiếng tiếp một tiếng từ các gia tướng truyền đến. Lúc này Diệp Thần nhìn về phía Bách Phu trưởng bên cạnh. Mở miệng hỏi, ngươi sợ mang đến tai vạ cho ta? Sợ ta bị Hà Tiến vu oan hãm hại? Sau đó hạ ngục, đúng vậy, chủ công. Bách Phu trưởng siết chặt nắm đấm, vẻ mặt đè nén đáp lời. Vậy ngươi cũng biết, dân thường sỉ nhục quý tộc ra mang tội gì chứ? Diệp Thần gật gật đầu. Hỏi tiếp, nhẹ thì trượng hình, nặng thì lưu vong nghìn dặm, thậm chí xử trảm. Bách Phu trưởng sững sờ một chút mới phản ứng được. Vậy ngươi cũng biết, các ngươi là binh lính nơi nào? Là binh lính của ai? Các ngươi tồn tại vì là cái gì? Bấy giờ Diệp Thần nhìn về phía quân đoàn của mình, quát lên. Lời của Diệp Thần vừa rơi xuống đất, Bách Phu trưởng soạt một tiếng lập tức đứng thẳng người, lớn tiếng đáp, chúng ta là binh lính của Luân Hồi Trấn, là binh lính của chủ công, chúng ta là Luân Hồi Quân Đoàn. Soạt, các binh lính Luân Hồi Quân Đoàn đều nhịp đứng thẳng lên, nắm chặt cương, thương trong tay, cùng hét lớn, chúng ta là binh lính của Luân Hồi Trấn, chúng ta là Luân Hồi Quân Đoàn. Rất tốt, nhớ kỹ thân phận của các ngươi, nhớ kỹ vinh dự của các ngươi giết giặc vô số kể, há lại tha thứ cho đám thấp kém sỉ nhục. Diệp Thần hô lớn, giết, giết, giết, quân đoàn đồng loạt nhấc vũ khí lên, tức giận giống to. Xa xa, bọn gia tướng của Hà Tiến sợ hết hồn, trước đó bọn họ cảm nhận được sát khí, bất quá bọn họ không sợ, bởi bọn họ là gia tướng của đại tướng quân Hà Tiến. Chỉ cần là võ tướng không ai không nịnh bợ đại tướng quân. Hơn nữa, bọn họ cũng không tin quân đoàn trước mặt dám ở dưới chân thiên tử tấn công bọn họ. Cho nên, bọn họ có chỗ dựa, không lo ngại gì. Nhưng giờ phút này, Luân Hồi Quân Đoàn lần nữa bạo phát sát khí. Quá nặng, nặng đến khiến bọn hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Đúng lúc này, hai mắt Diệp Thần mở ra. Tay phải vẫy một cái, thí thần thương lập tức xuất hiện, sau đó quát lớn, ta là đi hiến bảo cho bệ hạ, đám vặt vãnh này lại dám tự xưng là gia tướng của đại tướng quân Hà Tiến. Muốn cướp bảo vật, đây không khác gì tạo phản, ngày hôm nay ta sẽ vì bệ hạ thanh trừng kẻ phản nghịch. Vì bệ hạ san phẳng yêu ma quỷ quái, vừa nói xong, thí thần thương chỉ thẳng vào bọn gia tướng của Hà Tiến. Ra lệnh, giết tặc, giết, giết, giết, quân đoàn đồng thanh thét lớn, đồng thời lên ngựa, giơ vũ khí lên nhắm ngay kẻ địch, tay phải Điển Vi rút ra thiết kích, hai chân thúc vào bụng ngựa, hí, chiến mã hí dài, vì bệ hạ, giết tạc, Điển Vi chợt quát một tiếng, quơ múa thiết kích trong tay, dẫn đầu xông về phía bọn gia tướng kia, giết, giết, giết, binh lính luân hồi quân đoàn kích động, liều mạng thúc giục ngựa, theo Điển Vi liều mạng công kích, trước đó bọn họ đè nén, ẩn nhẫn, mỗi lần nín nhịn vô cùng khó chịu, lúc này được phát tác, trong nháy mắt điên cuồng, họ muốn giết những thứ dám cả gan sỉ nhục chủ công này. Sỉ nhục quân đoàn bọn họ là cặn bã, dùng máu của bọn cặn bã này, vì chủ công của bọn họ, cũng vì rửa đi điều sỉ nhục này cho quân đoàn, sát khí cuồng bạo nồng đậm hơn, trong nháy mắt bạo phát, bọn gia tướng của Hà Tiến còn chưa phục hồi tinh thần lại giữa sát khí nồng nặc của quân đoàn. Quân đoàn đã bắt đầu tấn công, các ngươi, bọn ta là gia tướng của đại tướng quân Hà Tiến, các ngươi dám giết bọn ta, một tiếng thét hoảng sợ vang lên chói tai, dừng lại, mau dừng lại, đây là hiểu lầm, bọn này đều không phải phản tặc a, một người vô cùng hoảng sợ giải thích. Các ngươi còn không dừng lại, đại tướng quân nhất định sẽ trị tội các ngươi, đem cả nhà bọn ngươi tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Mau dừng lại, chiến mã bọn này không cần, khôi giáp binh khí của các ngươi cũng không cần. Chúng ta, chúng ta là tới đón tiếp các ngươi. Chỉ định đùa với các ngươi chút thôi à, mau dừng lại. Bọn gia tướng của Hà Tiến bây giờ thật sự rất luống cuống. Không ngờ Diệp Thần thực sự dám hạ lệnh giết họ. Luân hồi quân đoàn thực sự dám công kích họ. Quân đoàn kia băng lãnh vô tình lại cuồng bạo sát khí. Không chút khách sáo chút nào. Giờ khắc này, gia tướng bọn họ không hẹn mà cùng cảm nhận được uy hiếp tử vong. Bọn họ cũng muốn xin luân hồi quân đoàn dừng lại. Bọn họ không muốn chết. Bọn họ còn muốn sống. Còn muốn tiếp tục uy phong bát diện sống tiếp. Nhưng mà, mặc cho họ nói thế nào, Điển Vi cũng không có dừng lại. Luân hồi quân đoàn sau lưng đồng dạng không dừng. Chạy mau, bọn hỗn đản này thật muốn giết chúng ta. Một tên mang giọng the thế gào lên, chạy mau, quay về bẩm báo đại tướng quân, Diệp Thần tạo phản, một tên khác vô cùng hoảng sợ hét lên, đã đến nước này, còn có người có nghĩ đến việc uy hiếp Diệp Thần, uy hiếp quân đoàn bọn họ, muốn khiến Diệp Thần thu hồi mệnh lệnh muốn làm luân hồi quân đoàn kết thúc tấn công. Nguyên nhân rất đơn giản, người này rất khôn ngoan, hắn cũng là kỵ binh. Biết rõ kỵ binh tấn công khủng bố cỡ nào, hắn không nghĩ tới luân hồi quân đoàn đang bất động đột nhiên công kích chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Bây giờ chỉ có thể mong đợi Diệp Thần có chỗ cố kỵ. Quân đoàn có chỗ cố kỵ, sau đó ngưng hẳn công kích, cách chương.